Trò chơi khuy quang, vô hạn lưu. Chương 29, giúp tôi tìm cô ấy 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban đêm, ký túc xá, bên trong phòng tắm làm như vậy thật sự có thể sao? Đạo diễn có chút lo lắng. Giang Húc dựa vào cửa, xác định cửa khóa trái và không có ai ở bên ngoài mới từ từ mở miệng nói. Có thể, Giang Húc đều nói không thành vấn đề, vậy thật sự không có vấn đề gì. Kỳ thật chuyện này tạm thời gạt Trần Hàn cũng không có gì không tốt, dù sao Trần Hàn xúc động, một người rất dễ bị ảo tưởng trước mắt che mắt, nếu để cho Trần Hàn biết, có khi sẽ phát điên. Đào diễn miễn cưỡng đáp ứng chuyện này. Này, khung cửa bị đập vỡ, thân thể Giang Húc tựa vào bên cửa run rẩy, Quý Hoài cách cửa hô to. Đi vệ sinh cái gì cần hai người, các ngươi sẽ không ở bên trong giúp nhau tắm rửa đi, chuyện này đã qua bao lâu rồi. Đào diễn âm thầm lườm một cái. Hắn chưa từng thấy Quý Hoài như vậy, lúc rảnh rỗi nhất định phải trêu chọc người khác, không chọc giận đối phương căn bản không bỏ qua. Giang Húc mở cửa, đối diện với khuôn mặt to của Quý Hoài. Quý Hoài thò đầu vào trong. Hai người các cậu giấu tôi làm việc gì? Lời này nghe thế nào không thích hợp, cái gì gọi là giấu hắn làm việc, người ta muốn làm cái gì còn cần nói cho hắn biết mới được sao? Giang Húc lười để ý tới hắn, chen chúc cửa lau bả vai đi ra ngoài. Đào diễn nhớ tới tình cảnh bị Quý Hoài đánh, thừa dịp Quý Hoài thất thần hắn vội vàng chuồn ra ngoài, miễn cho bị Quý Hoài đánh lần thứ hai. Cái này thật không đúng đạo, dựa vào cái gì nói cho hắn không nói cho ta biết. Quý Hoài gấp cánh tay có chút khó chịu, tôi không đáng tin như vậy sao? Giang Húc trả lời, không đáng tin cậy, Quý Hoài, chậc, một tiếng, từ khi vào thế giới này, Giang Húc đều xa lánh hắn, tuy rằng vốn cũng không thân cận bao nhiêu. Nhưng vẫn làm cho hắn có loại cảm giác thịt mỡ bị phân chia ra ngoài. Đào diễn nhẹ giọng ôn hòa nói với Võ Lang, cùng ta xuống lầu mua chút đồ đi. Võ Lang ngẩng đầu nhìn hắn một cái, không nói gì. Đào diễn có chút xấu hổ, giải thích, tôi sợ bóng tối, vì sao không gọi bọn họ đi cùng. Võ Lang có chút không tình nguyện, nhưng cũng không tiện cử tuyệt hắn, liền đáp ứng. Ban đêm lạnh, khi gió thổi có từng trận cảm giác mát mẻ, vừa thổi là nổi da gà. Cũng không biết là bởi vì trời lạnh hay là bởi vì trời tối đáng sợ nguyên nhân. Bộ phận bán hàng nhỏ nằm ở dưới lầu ký túc xá, tòa nhà tiếp theo đến đích không đến 5 phút. Hai người chui vào, điểm này cửa hàng nhỏ cũng không có người, ông chủ vừa trải hạt dưa vừa xem phim truyền hình, bị chọc cho vui vẻ ha ha. Võ Lãng không đi theo, liền đứng ở bên cạnh cửa chờ hắn, đạo diễn nhiều lần dùng dư quang len lén ngắm hắn, cố ý cọ sát chọn đồ, nghĩ có thể kéo dài một hồi. Anh muốn mua cái gì lâu như vậy? Vũ Lãng thúc giục, à, tôi đói bụng, muốn mua gói mì bong bóng đi ăn, nhưng không có mùi hải sản. Đào diễn tùy tiện nói dối. Vậy ngươi hỏi ta à, ta đi mang tới cho ngươi. Ô ông chủ nghe thấy hai người nói chuyện rồi đi vào nhà kho nhỏ trong phòng giúp anh đi tìm mì gói có mùi hải sản. Đào diễn ở trong lòng thầm niệm, tôi thật đúng là cảm ơn anh, xem phim truyền hình thật tốt không tốt sao? Còn phải nhường lỗ tai để nghe người khác nói chuyện. Lần này được rồi, vốn là cố ý kéo dài thời gian lôi kéo Võ Lãng, hiện tại nếu kéo thêm vài cái hoảng hốt, không bị phát hiện là không có khả năng. Ông chủ, lấy 4 túi đi, lấy thêm 4 chai coca đóng hộp đi. Đào diễn hô, đến đều tới, mua cũng mua, nếu một mình ăn một mình cũng không tốt lắm. Tổng cộng 20, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông chủ lấy túi ni lông màu đỏ cỡ lớn cất khét rồi đưa cho đào diễn. Đào diễn móc túi ra. Liếm liếm môi, có chút ngượng ngùng nhìn về phía Võ Lãng, nhẹ giọng nói. Cái kia, tôi không mang theo tiền. Võ Lãng trầm mặc, nghe ra ý của hắn, thuận theo tự nhiên từ trong túi lấy ra 20 nhân dân tệ đưa cho ông chủ, sau đó cắm vào túi rất thoải mái xoay người đi ra ngoài. Đào diễn vội vàng đuổi theo, nghiêng đầu nói với anh. Lát nữa anh sẽ trả lại cho anh chưa bao giờ nợ người khác cái gì. Vũ Lãng đi càng ngày càng nhanh, tuy rằng vóc dáng nhỏ bé. Nhưng bước chân lại rất lớn, giống như là dẫm lên bánh xe gió, ốc lửa đi về ký túc xá. Đẩy cửa ra, phát hiện Giang Húc và Quý Hoài đều nằm trên giường, thảnh thơi vỉnh chân lên. Nhìn qua cái gì cũng không phát sinh, Vũ Lãng thở phào nhẹ nhõm, ngồi trở lại giường. Giang Húc dùng dư quang nhìn lướt qua anh một cái, lập tức thu hồi tầm mắt. Đào diễn thở hổn hển chạy tới, ném một túi nước giải khát lên bàn, sau đó người mềm nhũn trên ghế. Cách chương.